Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, chương 191, Thiên Địa Đại Cục. Đạo Long Đài, không thích hợp. Dương Chân trong lòng nổi lên nồng đậm nghi hoặc, nơi này rất không thích hợp. Đường đường một cái Đông Hoang đại đế, tại sao muốn không tiếc hao phí như vậy tinh lực đến phong ấn một chủng tộc? Năm đó Hải Long tộc đến cùng làm cái gì? Đến mức để một cái đại đế xuất thủ phong ấn toàn tộc, Dương Chân trong lòng có thể sẽ không cho là cao cao tại thượng đế cảnh cường giả sẽ trách trời thương dân đến tình trạng như thế. Liền tiện mèo cái này con bê đều biết che chở ở giữa ngàn vạn sinh linh duyên mệnh thiên định. Coi như Hải Long tộc năm đó trêu đến vạn hoa đảo sinh linh đồ thán, cũng nên từ thiên địa pháp tắc quy thuận buộc, không đến mức bị phong ấn nhất tộc. Đông Hoang đại đế cũng hẳn phải biết, một khi phong ấn giải trừ, Hải Long tộc còn có dư nghiệt mà nói, tất nhiên sẽ cho tàn lại cháy, ngóc đầu trở lại dẫn đến càng lớn tai nạn. Mà lấy Đông Hoang đại đế thủ đoạn, muốn diệt đi Hải Long nhất tộc cũng không phải là không được. Trong này nhất định còn có mặt khác không muốn người biết bí mật. Dương Chân hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, đem chọn cái đế đảo vị trí hoàn cảnh cùng với chung quanh địa thế đều thu vào đáy mắt. Trong đầu Thiên Thư Huyền Lý Thiên Phi tốc vận chuyển, từng đạo tối nghĩa khó hiểu khí tức từ giữa không trung ngưng tụ mà thành, huyễn hóa thành từng khỏa để cho người ta không thể phỏng đoán đường vân, chiếu rọi tại trong đầu. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, nhân loại tu sĩ cùng Hải Long tộc chiến sĩ trong chiến trường bỗng nhiên vỡ ra, một cái toàn thân tản ra vô tận sóng máu Hải Long tộc người đứng tại chỗ, quanh thân khí lãng ngập trời, chung quanh vạn vật đều bị oanh thành đầy phấn, tạo thành một cái phương viên trăm trượng hố sâu. Hải Long tộc này người cùng tộc nhân khác không đồng dạng, cũng không phải là toàn thân màu xanh, mà là một loại màu đỏ như máu, lộ ra một cỗ màu đen đường vân tại trên lân phiến chiếu sáng rạng rỡ. Hai mắt đỏ như máu, từng đạo khí tức kinh khủng từ trên thân bạo phát đi ra, chung quanh không người dám tới gần. Ở tên này Hải Long tộc trong tay người, một cái nhân loại nguyên anh kỳ cường giả thần sắc cháo bỗng nhiên, toàn thân cao thấp tất cả xương cốt đều bị bóp nát, há mồm phun ra máu tươi bên trong, thế mà chứa không nội dung bẩn mảnh vỡ. Nhân loại tu sĩ nhìn thấy một màn như thế, tất cả đều hãi nhiên lui lại. Một thời gian Hải Long tộc đông đảo chiến sĩ ngửa mặt lên trời gào thét. Gào thét trận trận, cái kia màu đỏ sậm Hải Long tộc người ngửa mặt lên trời gào thét. Một tay lấy trong tay nhân loại tu sĩ vứt trên mặt đất, quỷ thân một trận, cả người bộc phát ra một cỗ cuồng bạo tốc độ, hướng về cổ lão cuồng sông mà đi. Không tốt, bảo hộ cổ lão. Chư vị, tên dị tộc này trên người có cổ quái, không thể để cho hắn tiếp cận cổ lão. Tất cả mọi người, theo ta cùng một chỗ trấn sát cái này dị tộc. Đông đảo tu sĩ nhao nhao gầm thét, trong tay các loại pháp quyết võ kỹ hướng về Hải Long tộc trên thân người đánh tới. Những này có thể phiên giang đảo hải lực lượng rơi vào Hải Long tộc trên thân người, lại như là thạch nhập biển cả một dạng, không có cho Hải Long tộc tạo thành từng chút một tổn thương. Lúc này, cổ lão bỗng nhiên khoát tay áo, để rất nhiều tu sĩ lui ra phía sau, lẻ loi một mình hướng về kia Hải Long tộc đi đến. Trên người khí lãng càng ngày càng thịnh, rất có quét sạch thiên địa chi thế. Oanh, một cỗ thần du kỳ cường giả lực lượng tại cổ lão trên thân bộc phát ra. Kim hoàng lập lòe sau khi, có một loại để cho người ta chùn bước cảm giác, vô luận là cổ lão hay là cái kia Hải Long tộc chiến sĩ, trên thân bạo phát đi ra chân nguyên ba động, đều để cho người ta chấn kinh hãi nhiên. Hai cái siêu cấp cường giả tốc độ càng lúc càng nhanh, đột nhiên đụng vào nhau, Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, lực lượng kinh khủng ba động quét sạch ra, hướng về bốn phương tám hướng cuồng sông mà đi, dễ như trở bàn tay đồng dạng, đem chung quanh hết thảy san thành bình địa. Cái này, đây chính là thần du kỳ cường giả ở giữa chiến đấu. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt kinh khủng một màn. Loại cấp bậc này chiến đấu, liên liên còn lại hải long tộc đều ngừng lại, ngửa đầu hãi nhiên, ầm ầm, một cỗ khiến cho đất rung núi chuyển lực lượng va chạm, đem chung quanh sơn lâm hủy diệt, đất đá bắn bay, tất cả mọi người không được đến gần. Dương Chân giống như là không có chú ý tới trận chiến đấu này một dạng, một mực nhắm hai con ngươi bỗng nhiên run lên, sắc mặt trở nên hãi nhiên bắt đầu. Vương Mi Lăng kinh hô một tiếng, muốn gọi tỉnh Dương Chân, bị tiện mèo ngăn cản. Nhìn thấy Dương Chân biến hóa trên người, tiện mèo ánh mắt lóe lên một tia kinh nghi bất định thần sắc. Nói với Vương Mi Lăng, không nên quấy rầy hắn. Nói, tiện mèo sắc mặt cổ quái nhìn Dương Chân một chút, thầm thì trong miệng một tiếng, Thiên Thư Huyền Lý Thiên, trách không được. Lúc này Dương Chân nội tâm lấy làm kinh ngạc, trong đầu bày biện ra cùng nhau đi tới núi non sông ngòi. Thiên địa đại cục, cùng Hải Long trì cùng với đế đảo dung hợp lại cùng nhau, huyễn hóa thành một tấm để cho người ta dùng mình hình ảnh. Đông Hải chi tân ba đảo thành thế đối chọi, Quy Xà là thiên môn, Đông Lâm là trụ cột, tăng thêm Vạn Hoa đảo là đầu rồng. Đây là một trận đoạt thiên địa tạo hóa bố cục, tất cả mọi người bị Đông Hoang đại đế lừa gạt. Dương Chân nhìn qua trong đầu một tấm tiềm long bàn, ở sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ kinh đào hải lãng. Sau nhìn thấy hải long tộc cuồng bạo xuất thế đều muốn chấn kinh vạn phần. Thiên Thư Huyền Lý Thiên bên trong có giới thiệu thiên địa đại thế, có thể coi là Dương Chân nghiên cứu mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, chỉ sợ cũng làm không được như vậy đoạt thiên địa tạo hóa cái bẫy. Cái này đế đảo căn bản không phải Đông Hoang đại đế dùng để trấn áp hải long tộc tồn tại, mà là một tòa đạo long đài, trộm thiên mệnh, trộm địa mạch, trộm một thế tạo hóa. Thế nhưng là để Dương Chân có chút không biết rõ chính là, loại này đạo long đài căn bản chính là tổn hại thiên địa, tổn hại bản thân tồn tại. Duy nhất người được lợi chính là Đông Hải chi tân này ba tòa trong đảo Vạn Hoa đảo. Đạo long đài bất diệt, có thể bảo vệ Vạn Hoa đảo vạn năm bất hủ. Điên rồi, Đông Hoang đại đế nhất định là điên rồi. Thế mà không tiếc cải biến thiên địa chi thế, đến một đảo mệnh số. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Vạn Hoa đảo đến cùng có bí mật gì, đáng giá Đông Hoang đại đế như vậy hao hết trắc trở bố trí xuống như vậy cái bẫy động trời. Còn có Hải Long tộc, bộ tộc này sở dĩ bị phong ấn nhiều năm như vậy, thế mà cùng năm đó cùng Vạn Hoa đảo thượng nhân loại xung đột không có chút quan hệ nào. Thuần túy là mẹ nó quá xui xẻo. Nếu như bọn hắn kịp thời rút lui Hải Long trì, có lẽ căn bản liền sẽ không bị Đông Hoang đại đế phong ấn trấn áp. Cái này, Dương Chân trong đầu một đoàn bột nhão, có chút nhìn không thấu. Ông, trong đầu truyền đến một trận tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Dương Chân kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Lúc này, tiện mèo thanh âm bỗng nhiên truyền đến, như là sấm sét giữa trời quang một dạng, chấn nhiếp Dương Chân tâm thần. Tỉnh lại, Dương Chân bỗng nhiên mở hai mắt ra, miệng lớn hô hấp, một đầu mồ hôi lạnh theo gương mặt chảy xuống, một mặt mộng bức nhìn xem tiện mèo, thốt ra, vì cái gì, cái gì, vì cái gì? Vương Mi Lăng thần sắc cổ quái nhìn xem Dương Chân, vô ý thức hỏi. Tiện mèo kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nói ra, đừng hỏi, vì cái gì? Dương Chân nhìn chằm chằm tiện mèo, từng chữ nói ra nói, thời kỳ thượng tuyên, đến cùng xảy ra chuyện gì? đến mức Đông Hoang Đại Đế dĩ nhiên như thế điên cuồng. Thế mà không tiếc trấn áp nhất tộc, đoạt ba đảo thiên địa tạo hóa, bố trí như vậy một cái kinh thiên đại cục. Tiện mèo bị Dương Chân chằm chằm thần sắc bất định, vỗ đầu một cái ôi một tiếng, nói ra, bản tôn giống như nhớ tới một số việc tới. Chuyện gì? Dương Chân không để ý tới bên cạnh một mặt mờ mịt Vương Mi Lăng. Thần sắc tò mò hỏi, ngươi còn nhớ hay không được Trần Huyết Đại Thánh? Tiện mèo hỏi ngược lại, Dương Chân nhẹ gật đầu. Trần Huyết Đại Thánh hắn đương nhiên nhớ kỹ. Trên thực tế vô luận là cái kia quan tài nữ tử, hay là Trần Huyết Đại Thánh, Dương Chân làm sao có thể quên? Tiện mèo lộ ra mê hoặc biểu lộ, chần chờ một lát nói ra, lúc ấy thiên địa rung chuyển, bản tôn cũng không biết chuyện gì xảy ra, là thật không biết, chỉ là tất cả đại thánh cảnh giới phía trên người tất cả đều bận rộn xử lý chính mình hậu sự. Bản tôn chính là lúc kia không cẩn thận bị Trần Huyết Đại Thánh vây ở Thượng Tuyên Kính thế giới. Bên trong, những chuyện khác bản tôn thật đúng là không được rõ lắm. Xử lý hậu sự, Dương Chân con mắt lập tức trừng lớn, đến cùng chuyện gì xảy ra, thế mà để giữa thiên địa cường đại nhất một túm người. Tại khi còn sống liền bắt đầu xử lý chính mình hậu sự. Đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.